Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, tính toán Phùng Diễm. Hạ, tại cuộc sống yên tĩnh bên trong, Phùng Diễm gần như không xuất môn, một mực tại trong gian phòng khổ tu tăng lên thực lực. Mà từ Phùng Diễm khôi phục thực lực sau ngày thứ 10, cái kia yên lặng cửa phòng, mới là lại một lần nữa mở ra. Khổ tu 10 ngày, thực lực ta tốt xấu coi như là tinh tiến vài phần. Phùng Diễm từ cái này trong cửa phòng đi tới, tâm tình có chút thư sướng. 10 ngày khổ tu, thêm nữa tồn tại truyền thừa chi thạch bên trong cái kia vô tận tăng nguyên đan phụ trợ. Phùng Diễm cảnh giới cũng là đạt được niết cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, chính là có thể đột phá đạt được niết cảnh hậu kỳ. Cái này Mộ Dung gia đối ta ngược lại là khách khí. Phùng Diễm bộ hành cùng trên hành lang, hiểu ý cười một tiếng. Những ngày gần đây, Mộ Dung gia tộc người gặp hắn cửa phòng đóng cửa, chính là không có người nào tự ý tiến đến quấy rối đến hắn. Điểm này ngược lại để hắn cực kỳ thỏa mãn. Diễm đại nhân, một đạo nhút nhát thanh âm vang lên. Một đạo mảnh mai thân thể xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. A Yểu. Phùng Diễm đánh giá cô gái trước mắt, thời gian ngắn ở trung hạ xuống, hắn chính là biết rõ cái kia tứ bào thai tỉ muội tên. Cái kia tứ bào thai tỉ muội lấy Yểu Điệu Thục Nữ 4 chữ vì danh. Mà trước mắt vị thiếu niên này, chính là bốn người ở giữa lớn nhất tỉ tỉ, tên là A Yểu. Đối cái này tứ bào thai tỉ muội, Phùng Diễm thật là rất có hảo cảm. Những ngày gần đây, bốn người này đối hắn phân phó đều là tận tâm đi hoàn thành. Có việc, Phùng Diễm nhìn trước mắt mặt này sắc có chút rất không thích hợp thiếu nữ. Diễm, Diễm đại nhân, đại tiểu thư nhường ta mời ngươi qua. Nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. A Yểu có chút khiếp đảm. Lại cái kia sắc mặt thủy chung tồn tại có chút mất tự nhiên. Phùng Diễm nhíu mày. Từ A Yểu trong thần sắc hắn chính là nhìn ra một ít không thích hợp. Cái này tứ bào thai tỉ muội bình thường tuy nói cực kỳ nhu nhược, nhưng lòng dạ đối bọn họ là cực kỳ tôn kính. Vì vậy đang cùng bọn hắn nói chuyện với nhau bên trong, tuy nói sẽ có chút khiếp nhược, lại không biết giống như vậy ấp úng, tựa hồ là có chút sợ hãi, lại giống như là có khó khăn khó nói dáng dấp. Xảy ra chuyện gì a hát? Phùng Diễm cau mày. Không, không có gì. A Yểu ánh mắt ở giữa xẹt qua một đạo hoang mang. Đại tiểu thư chỉ là nhường ta mời ngươi qua, còn như đến tột cùng chuyện gì, A Yểu cũng không rõ ràng. A Yểu xin Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, lúc này không động thần sắc nói. Được rồi, người phía trước dẫn đường. A Yểu gật đầu, chợt vội vã phía trước vừa đeo đường. Hơn nữa nàng đi đường tiến độ khá nhanh, tựa hồ là cực kỳ khẩn trương. Không thích hợp. Như vậy dáng vẻ, nhường Phùng Diễm đáy lòng càng là nghi hoặc, nhưng cũng không động thần sắc không có vạch trần. Rất nhanh, cái kia A Yểu mang theo Phùng Diễm, liền là xuất hiện ở Mộ Dung gia tộc phủ đệ cửa sau. Ở bên ngoài, nhìn trước mắt cái kia thần sắc có chút hoang mang cùng bất an thiếu nữ, Phùng Diễm nghi hoặc càng đậm. Diễm đại nhân, đại tiểu thư ở bên ngoài chờ ngươi, ta cái này mang ngươi tới. A Yểu rụt rè nói. A Yểu, Phùng Diễm tiến độ nhưng là dừng lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta một chút đi. Ngươi nên biết, bằng ngươi là không thể gạt được ta. Phùng Diễm lạnh nhạt nói. A Yểu sắc mặt cứng đờ, thân hình có chút run rẩy, chậm rãi quay đầu đi. Khi lại một lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm lúc, trên mặt hắn đã là trải rộng nước mắt. Diễm, Diễm đại nhân. A Yểu làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. A Yểu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. A Yểu lắc đầu. A Yểu cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì. Chỉ là những người kia bắt ta ba cái muội muội, áp chế ta muốn đem ngươi lừa gạt ra bên ngoài cửa phủ. A Yểu biết rõ vô pháp giấu giếm được Diễm đại nhân. Ta có thể ba cái muội muội đều trong tay bọn hắn. A Yểu không có cách nào. Muội muội ngươi đều bị người bắt. Phùng Diễm vi kinh, trong lòng không khỏi thầm mắng. cái này Mộ Dung gia tộc trong cửa phủ người là làm ăn cái gì? Bên trong phủ người, đúng là không có chút nào tiếng động đã bị người bắt đi. Trên thực tế Phùng Diễm cũng không biết, nếu là có ngoại nhân đột kích, lấy Mộ Dung gia tộc năng lực khẳng định có thể nhận thấy được. Nhưng nếu như cái kia tập kích cái kia tứ bào thai tỉ muội người, đã sớm quang minh chính đại tiến vào Mộ Dung gia tộc bên trong. Cái kia tập kích đứng lên thì ung dung nhiều, muốn gạt ta đi ra ngoài. Phùng Diễm hai đầu lông mày tồn tại một chút âm trầm. Muốn gạt mới có thể đem hắn lừa gạt đi ra ngoài. Xem ra, người đến nhất định là bất thiện. Ta mới vừa vào Trung Châu, thân phận cũng chưa từng bại lộ, căn bản cũng không có đắc tội qua người nào. Là ai vậy mà lại tìm ta phiền phức? Phùng Diễm tràn đầy không hiểu. Đến Trung Châu về sau, hắn căn bản không đắc tội ai. Ai hội đối hắn ra tay? Hừ, mặc kệ hắn là ai, tất nhiên dám chủ động trêu chọc ta. Vậy ta tất nhiên muốn bọn hắn biết rõ làm như vậy kết cục. Phùng Diễm sắc mặt lành lạnh. A Yểu, Phùng Diễm nhìn trước mắt thiếu nữ. Diễm đại nhân, A Yểu thật có lỗi ngươi. Nhu nhược kia thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở, trực tiếp quỳ gối Phùng Diễm trước mặt. A Yểu, đứng lên. Phùng Diễm cau mày một cái. Chợt nhất đạo kỳ dị năng lượng cuộn sạch mà ra, trực tiếp đem A Yểu thân thể nâng lên. Diễm đại nhân, A Yểu nhìn lấy Phùng Diễm, biểu hiện trên mặt để cho người ta thương hại, là có người phải đặc biệt đối phó ta. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách. Phùng Diễm cười một tiếng, căn bản không có chút nào trách cứ A Yểu ý tứ. Việc này, A Yểu cùng nàng ba vị muội muội vốn là chịu hắn liên lụy, có thể nói xác thực rất vô tội. A Yểu, những người kia để ngươi đem ta mang đi đây. Ngoài thành vẫn là bên trong thành? Phùng Diễm hỏi. Bên trong thành, A Yểu mở miệng nói. Ha ha, ở trong thành liền dám hạ thủ. Xem ra những người kia có nắm chắc có thể ở trong rất ngắn thời gian đem ta giải quyết. Phùng Diễm lành lạnh cười một tiếng. Đã như vậy, ta nếu như không tác thành cho bọn hắn, chính là quá mức đáng tiếc. A Yểu, bắt được ta tay. Phùng Diễm đưa ra một tay. A Yểu ngẩn ra, chợt vô ý thức đem Phùng Diễm cánh tay bắt lại. Vù vù, nguyên lực vận chuyển, Phùng Diễm mang theo A Yểu trực tiếp lơ lửng. A Yểu bản thiêm là một gã giai đoạn luyện thể võ giả, căn bản là không có cách lâm không phi hành. Bây giờ trôi nổi trong hư không, mặt cười lập tức tồn tại một chút tái nhợt. A Yểu, người nói cho ta biết phương hướng, ta với ngươi đi một chuyến. Phùng Diễm cười nói. Diễm đại nhân, không thể. A Yểu kinh hoàng nói. Những người kia thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn hắn rất hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho ngươi. Yên tâm, bọn hắn cũng không tư cách thương tổn ta. Phùng Diễm cười một tiếng. Những người kia tất nhiên muốn tận lực đưa hắn lừa gạt ra Mộ Dung gia tộc ở ngoài mới động thủ. Vậy hiển nhiên đối Mộ Dung gia tộc là có thêm dày vô cùng kiêng kỵ. Quét sạch là điểm này, Phùng Diễm liền minh bạch, những người kia thực lực khẳng định cường không đến đi đâu, tối thiểu vô pháp thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.